Xích Tâm Tuần Thiên, chương 984, một đóa tiểu bạch hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Hải Huân bảng gián, vệ hải sĩ hệ thống thành lập mê giới chiến trường từ rộng làm người biết, hải tộc tồn tại bị càng nhiều người biết được, cận hải quần đảo là càng thêm phồn vinh, rồi thống hợp cận hải quần đảo thành lập trấn hải minh điếu hải lâu, cũng chính là hoa tây gấm, liệt hỏa nấu du, lúc trấn hải minh hình như là gấp gáp lên ngựa liên minh, thấy thế nào như thế nào tiết lộ một loại cấp bách. Nhưng Trầm Đô chân quân nguy tầm thủ đoạn sâu không lường được, một loạt động tác xuống, đâu vào đấy, không chỉ không có ra cái gì đại loạn tử, còn dần dần khiến trấn hải minh ảnh hưởng lực đi sâu vào nhân tâm. Tại thời gian cực ngắn bên trong, hải dân nhóm đã thành thói quen trấn hải minh. Một cái thống nhất cận hải quần đảo chỉ sợ chẳng qua là trên danh nghĩa thống nhất, quả thật cực đại tiện lợi tại hải dân sinh sống. Tối thiểu bọn họ có thể tại phần lớn hòn đảo trong lúc đó qua lại tự nhiên, mà không cần đi một cái hòn đảo cầu một lần nhóm văn, bái một nhóm địa đầu xà, quen thuộc nhớ một loại đảo quy. Nếu như nói trước kia điếu hải lâu, đại khái cùng Đông Vương Cốc là không phân cao thấp. Không chỉ là thực lực, cho dù là tại danh vọng trên, điếu hải lâu có thủ vệ hải cương công, Đông Vương Cốc cũng có hành y tế thế đức. Nhưng ở trình hợp cận hải quần đảo sau đó, điếu hải lâu đã mơ hồ cao hơn một đầu đi. Tuy là trước mắt tại đỉnh cấp chiến lực trên chưa chắc chiếm cứ ưu thế, nhưng đã có được mọi người chỗ công nhận, càng hùng hậu tiềm lực càng rộng rãi tương lai. Như vậy, đứng ở điếu hải lâu tối cao vị trí tứ đại tịnh hải trưởng lão cũng là có thể tưởng tượng chạm tay có thể bằng. Nhưng mà đệ tứ trưởng lão cô Hoài Tín đại điện vắng lặng được dọa người. Cũng không phải nói Quý Thiếu Khanh vừa chết hắn liền thất thế rồi. Quyền thế của hắn đến từ chính thân phận của hắn, dựa vào tại chính hắn đương thời chân nhân tu vi. Dù là người nào chết rồi, cũng không cách nào dao động căn bản đi. Vừa vặn ngược lại chính là cô Hoài Tín vừa chết, mỗi ngày hướng bên cạnh hắn thấu đệ tử, ngược lại càng nhiều. Một vị thiên kiêu chỗ trống xuống cự đại tài nguyên không gian, ai không muốn cướp chiếm. Hắn phiền không thắng phiền, có tâm bế quan, người nào cũng không thấy, nhưng ở điếu hải lâu như mặt trời ban trưa, cao tầng nhóm ngụm lớn ăn thịt thời điểm bế quan, không thể nghi ngờ là một loại quay ngược lại tuyển chọn. Đợi đến xuất quan lúc nhất định chỉ còn tàn canh lạnh thiêu đốt. Giống như cô Hoài Tín người như vậy, đương nhiên sẽ không bị tâm tình tả hữu. Hắn vẫn tại mỗi cái phương diện tích cực tranh thủ cùng với khác cao tầng cạnh tranh. Chẳng qua là tại thỉnh thoảng lúc ngừng lại càng lúc càng khó có thể chịu đựng quấy rối. Cho nên hắn sống một mình đại điện càng lúc càng vắng lặng. Hắn những đệ tử kia cũng không dám dễ dàng tới cửa, những thứ kia hầu hạ tôi tớ quả thật như dẫm băng mỏng, không dám phát ra một chút thanh âm. Hôm nay bất đồng, hôm nay hắn trong đại điện đứng một người mặc bạch sắc váy ngắn, thân hình nhỏ yếu nữ nhân. Đứng ở nơi đó, giống như một đóa tùy thời có thể bị thổi toái, vô danh tiểu bạch hoa. Cô Hoài Tín nhìn nữ nhân này, không hề che giấu chính mình quyền sinh sát trong tay khí thế, nhạt tiếng nói. Ngươi dám tới thấy ta, là dũng khí. Ngươi có thể nhìn thấy ta, là bản lĩnh. Cho nên ta cho ngươi cơ hội nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài là điếu hải lâu đôn hậu trưởng giả, ta là điếu hải lâu thanh trẻ em vãn bối, ta thấy ngài, không cần dũng khí. Nữ nhân cũng không phải thấy vẻ sợ hãi, nhẹ buông lời. Các sư huynh sư thì chiều mến ta, nói cho ta tin tức, cho ta cơ hội, cho nên ta có thể nhìn thấy ngài, cũng không tính là bản lĩnh. Nhưng ta rất cảm tạ ngài, cấp ta cơ hội nói chuyện. Cô Hoài Tín ánh mắt trên cao nhìn xuống rơi xuống, không có một chút nhiệt độ. Nói là một mạng thường một mạng, thật giống như cũng coi như công bình. Nhưng hiện tại Quý Thiếu Khanh đều chết hết rồi, ngươi trở lại. Như vậy công khai đứng trước mặt ta, hắn cười tiếng cười kia như thế nào nghe như thế nào lãnh liệt. Tề Quốc liền thật sự, như vậy có thể ức hiếp người. Lúc này đứng ở trước mặt hắn, đương nhiên là trở lại cận hải quần đảo Trúc Bích Quỳnh. Nhưng của nàng ngây thơ, nhát gan hoàn toàn không thấy, đối mặt một vị đương thời chân nhân lạnh nhạt nhưng lại cũng đứng được dễ dàng, không thấy lùi bước. Này đóa vô danh tiểu bạch hoa, đứng ở trong cuồng phong. Mặc dù nhu nhược, mặc dù tinh tế, nhưng lại có một loại không biết từ đâu tới đây, như thế nào cũng không chịu bị bẻ gãy sinh mệnh lực. Nàng nói, là bà hại ta, hay là ta hại bà? Là quý sư huynh hại ta, hay là ta hại quý sư huynh? Cô chân nhân, ngài tuệ nhãn như đuốc đương sẽ không nhìn lầm. Ta chỉ là một cái thường thường phàm tiểu nhân vật, sống cũng là còn sống, chết cũng là chết rồi. Đối với ngài như vậy đại nhân vật mà nói, là không đáng giá nhắc tới sự tình, đương nhiên cũng không thể cùng quý sư huynh sinh tử so sánh với có thể ta còn sống, có cái gì sai đâu. Cô Hoài Tín là đường đường tịnh hải trưởng lão, đương thời chân nhân, nhưng lúc này, thế nhưng nhất thời không cách nào làm ra trả lời. Đúng vậy, Trúc Bích Quỳnh còn sống, có cái gì sai đâu. Nàng không có thương hại qua bất luận kẻ nào, ngược lại là đang không ngừng bị thương tổn. Thật muốn bàn về đúng sai, liền Bích Châu bà cùng Quý Thiếu Khanh hành vi, Trúc Bích Quỳnh nếu có thể tự tay giết bọn họ, lại có ai có thể nói Trúc Bích Quỳnh làm đến không đúng. Huống chi, nàng không có gì cả làm, nàng từ đầu tới đuôi chẳng qua là tại Thiên Nhai Đài thượng đằng chết mà thôi. Nàng chẳng qua là tại chịu đựng khổ nạn, nàng liền một câu oán hận trong lời nói đều không có. Nàng còn sống, có cái gì sai đâu, ngươi tìm đến ta chính là vì lên án sư phụ ngươi cùng ngươi quý sư huynh sao. Ngồi ở ghế dựa lớn trên cô Hoài Tín mí mắt cụp xuống, trên mặt không có gì biểu cảm. Bọn họ đều đã chết, nhưng ta còn sống, Trúc Bích Quỳnh nói, cho nên, cô Hoài Tín hỏi, ta muốn sống, tất cả mọi người không quan tâm ta cũng vậy không có quan hệ. Có người ở ngoài qua, Trúc Bích Quỳnh nhớ tới người kia còn thật sự nói chuyện bộ dạng cho nên cũng làm cho vẻ mặt của mình lộ ra vẻ càng còn thật sự. Ta nghĩ kỹ tốt còn sống. Ngươi có thể thật tốt còn sống, ngươi nguyện ý trở về Điếu Hải Lâu, liền hay là Điếu Hải Lâu đệ tử. Cô Hoài Tín nói, bổn tọa còn không đến mức giận chó đánh mèo ngươi một cái nho nhỏ nội phủ tu sĩ. Nhưng ngài hay là có thể nhìn ta không vừa mắt, ngài tuy là chân nhân, cũng có ngài tình cảm, chỉ sợ ngài biết ta không sai, ngươi hay là có thể nhìn ta không vừa mắt. Ngài nhìn ta không vừa mắt toàn bộ Điếu Hải Lâu, sẽ có 1/4 người nhìn ta không vừa mắt. Nghìn người nơi hướng về, không nhanh mà hết. Ta không có biện pháp thật tốt còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Cô Hoài Tín hỏi, Trúc Bích Quỳnh chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Ta muốn bái ngài vi sư. Cho dù là cô Hoài Tín như vậy thói quen thấy sóng gió chân nhân cũng nhất thời có một ít ngạc nhiên. Từ trên lý luận mà nói, Bích Châu bà vốn là cô Hoài Tín này một hệ trưởng lão. Trúc Bích Quỳnh làm Bích Châu bà thân truyền đệ tử coi như là tại cô Hoài Tín môn hạ. Nhưng vấn đề là ở Bích Châu bà đã chết. Hơn nữa trước khi chết đã dùng cực đoan tàn khốc phương thức chặt đứt thầy trò quan hệ. Cô Hoài Tín đệ tử đắc ý nhất Quý Thiếu Khanh đến chết cũng cùng Trúc Bích Quỳnh có liên quan. Có thể nói hắn cùng Trúc Bích Quỳnh trong lúc đó đã hoàn toàn không có quan hệ. Có chẳng qua là vừa nhìn thấy nàng, chỉ có thể không tự chủ được nhớ tới những thứ kia không vui, hiện tại Trúc Bích Quỳnh đã chạy tới nói muốn bái sư. Này thật sự hoang đường, ngươi bằng cái gì cảm thấy bổn tọa có thể thu ngươi? Cô Hoài Tín hỏi, bằng ngươi đáng thương, tại ta quyết định thật tốt sống sót sau đó, ta tự nói với mình, sau này ta không muốn bất luận kẻ nào đáng thương ta. Cho nên, ta không bằng đáng thương, Trúc Bích Quỳnh vừa nói, cúi đầu, là vì thi lễ. Xin thứ cho ta mạo muội. Sau đó nàng cao cao ngang ngẩng đầu lên, mặc dù nàng lúc này là quỳ tư, nhưng nàng đầu nâng được cao như vậy kiêu ngạo. Nàng đơn giơ tay phải chỉ thiên, ở đây trong hư không có một cái cổ xưa môn hộ chính từ từ mở ra. Cổ xưa, lực lượng thần bí phủ xuống, này thiên địa trong lúc đó quy tắc có được thay đổi. Một màn này như thế quen thuộc phảng phất là mở rộng thiên môn. Cách chương.